Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 50 của tác giả Mai Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 192 Dạng cuốn. Cố Tư Nghiệp, mới vừa rồi cái vấn đề mà Sở Mộ hỏi, không biết ngươi có thể hay không giải đáp cho ta một chút chứ? Sở Từ nói. Cố Tư Nghiệp cười cười, lại không có trả lời vấn đề này, mà là nói câu không có liên quan. Sở Tư Nghiệp, lúc mà ngươi đem người tặng đến bên kia của ta, có từng nghĩ tới hôm nay không? Cái gì mà tặng người? Sở Tư Nghiệp thế nhưng đoán minh bạch, lại giả bộ hồ đồ. Ngươi á, vì bài trừ dị kỷ, đem toàn bộ những phu tử ngoại diện đó đưa đến nội diện, liền không có nghĩ tới ta vì sao sẽ toàn bộ tiếp nhận chứ? Uổng cho ngươi á, là một cái người thông minh. Cố Tư Nghiệp nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng đó là bởi vì Cố Tư Nghiệp ngươi á, lòng dạ rộng lớn, hóa ra không phải sao? Sở Từ cũng cười, chẳng qua ý cười chưa có tới đáy mắt, nhìn qua có một chút trào phúng. Ngươi á, đừng có múa mép khua môi nữa, ta khi đó đem người toàn bộ là nhận lấy vì chính là hôm nay. Ngươi cả ngày một cái bộ dáng không có ai bì nổi, mới vào quốc tử giám liền đã một mực ôm quyền mưu toan đem hai cái diện nội ngoại đều thu về trong tay của ngươi. Hiện giờ ngoại diện người cũ cũng không có dùng được, thiếu lại là người ngoài nghề, ta xem ngươi như thế nào chuẩn bị chuyện quý khảo đây. Cố Tư Nghiệp sau khi mà nói xong, một bộ biểu tình đại thù đã được báo. Sở Từ thật là muốn khuyên y đi y quán mà nhìn xem, rốt cuộc não bộ của hắn quá lợi hại cũng là một loại bệnh đó. Nếu Cố Tư Nghiệp này rõ ràng sẽ không có nói cho hắn tin tức liên quan đến quý khảo, vậy hắn cũng không cần phải im hơi lặng tiếng. Ta sẽ chuẩn bị thế nào liền không có nhọc Cố Tư Nghiệp ngươi lo lắng đâu. Có phân nhàn tâm này á, ngươi vẫn là nhiều thêm cái nhọc lòng tất cả công việc nội diện, hảo hảo mà tiến hành, miễn cho ngày khác, thật làm cho Sở Mộ đắc thủ rồi, đến lúc đó chỉ sợ cũng không có đẹp đâu. Giống dạ, ta xem ngươi á, là dịch chết cái mỏ vẫn còn cứng, đợi ngươi cái đề học đạo xuống dưới, xem ngươi có thể hay không nói ra những cái lời này chứ. Cố Tư Nghiệp dùng sức dùng tay áo, xoay người bỏ đi. Sở Từ đợi cho y vừa đi, mặt liền suy sụp xuống dưới, trách hắn chính mình không có đem mọi chuyện quốc tử giám từng cái tìm hiểu rõ ràng. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới hai người kia vì muốn bẫy hắn thế nhưng không có màng thể diện như thế. Chẳng lẽ là bọn họ không hiểu đạo lý nhất dinh câu dinh, nhất tổn câu tổn sao? Hắn bên ngoài nhưng mà chưa từng nói qua nội diện cùng tế tửu không tốt. Sở Từ căm giận đi trở về Tư Nghiệp Thính, sau đó mới phân phó cho Hà Bình canh cửa, bảo y đem Du tiến sĩ mời vào. Du Huy ở quốc tử giám lưu lại một thời gian dài nhất, chuyện quý khảo này á, y nhất định là biết đến mức tường tận. Du Huy đang ở trong viện tiến sĩ cùng với hai vị tiến sĩ khác, không có khóa uống trà, nghe nói là Sở Từ cho mời mới liền lập tức đứng dậy đi theo Hà Bình đi rồi. Sở Tư Nghiệp, không biết ngài tìm lão hữu có chuyện gì quan trọng thương lượng vậy? Du Huy hành lễ với Sở Từ, lập tức đã bị ngăn cản trở lại. Sở Từ đem y nâng tới, sau đó mới nói. Du công, Sở Mỗ lần này thỉnh người tiến đến, vì chính là có một chuyện muốn thỉnh giáo, còn thỉnh là Du công biết gì nói hết đi. Sở Tư Nghiệp cũng không có dám như thế chứ, ngài chính là trưởng quan, lão hữu là hạ quan. Sao mà gánh nổi hai chữ thỉnh giáo? Ngài có chuyện gì cứ việc hỏi là được. Du Huy thông thả ung dung mà nói, trưởng quan là người bao dung độ lượng, chịu chiêu hiền đại sĩ là y đức hạnh tốt, nhưng mà y thân là hạ thần lại không có thể dám mặt mũi lên mặt. Du công, sao mà khiêm tốn vậy, mời ngồi đi. Sở Từ không có quá nhiều khách sáo. Sở Mỗ vừa mới chỗ Uông Tế Tửu lại đây, y nói với ta về chuyện quý khảo. Ngươi cũng biết, ta vừa mới tới quốc tử giám còn không có đến 2 tháng. Chưa từng trải qua cái chuyện quý khảo, cho nên đặc biệt tới thỉnh giáo thôi. Không biết cái chuyện này ra sao, khảo đề do ai ra? Sở Từ ngồi đối diện với Du Huy, mắt chờ mong. Du Huy nhíu mày, nhéo dài ngón tay, tính cái thời gian, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, à đúng rồi, chính là 30 tháng sau, đảo mắt liền phải đến ngày quý khảo rồi. Sở Từ có một chút nóng vội, rồi không có thể thúc giục, bởi vì lão nhân gia làm việc chính là như vậy. Không biết du tiến sĩ này có phải không, khi mà tuổi còn trẻ, quá nhiều trắc trở, bộ dáng quy thoạt nhìn, so với bạn vừa lứa tuổi muốn già hơn 5-6 tuổi. Một chút hành vi cũng có thể nhìn ra cái trạng thái tuổi già sơ yếu. Chuyện quý khảo này chia đặt ra ở mỗi cuốn 4, tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 11. Mỗi lần đều do người đề học đạo ra đề mục cùng với chấm bài thi. Quốc tử giám của chúng ta cũng sẽ đi theo cùng nhau chấm bài thi. Thượng một cái quý khảo, ta nhớ rõ 3 tháng đầu, Lưu Tư Nghiệp liền đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Đoạn thời gian đó mỗi ngày đều làm các học sinh làm văn. Liền chỉ là thiếu đem thư đều moi ra làm cho bọn họ ăn vào. Nhưng mà ngoại diện của chúng ta vẫn được cái kém đó. Lưu Tư Nghiệp sao? Chính là lúc ta còn chưa có tới. Tư Nghiệp đời trước sao? Sở Từ hỏi. Đúng vậy, Lưu Tư Nghiệp này á là người cương trực công chính, trong mắt không có chấp nhận được một chút hạt cát. Y lúc đó mới liền cùng với các học sinh ngoại diện kết thành mâu thuẫn. Hai bên thế như nước với lửa, các học sinh cũng đều không có phục y. Du Quy nói tới đây, nhịn không được, lắc lắc đầu. Nhưng Sở Mẫu nghe nói, Lưu Tư Nghiệp này rõ ràng là chính mình tìm đường điều tới quốc tử giám mà. Y có thể không đi sao? Sau khi mà quý khảo, đề học đại nhân ở trước mặt của mọi người đem y thóa mạ một trận, làm đã mất hết mặt mũi. Các học sinh đều sẽ lấy việc này để mà cười nhạo y. Y mới tự nhiên lưu lại không được. Bất quá, y đi rồi thì cũng tốt. Y không đi, quốc tử giám ngoại diện như thế nào có thể nghênh đón một Tư Nghiệp tốt như Sở Tư Nghiệp ngài chứ? Sở Từ nghe xong Du Quy nói, lại nhìn vẻ mặt của hắn, liền minh bạch. Lưu Tư Nghiệp này nói thật là dễ nghe, là cương trực công chính. Nói khó nghe, điểm chính là cổ hủ bất kham. Cũng là y trong cái thời gian nhiệm kỳ, không chỉ là không được tâm tư học sinh cùng với phu tử, còn bị tiền giam thừa tiểu nhân kia đùa giỡn trong lòng bàn tay, tiền bạc đèn sách đều không có phát ra. Du công, quá khen rồi. Nói cách khác, quý khảo ở ngày 30 tháng 6, cách hôm nay còn có 7 ngày thời gian. Khảo đề cũng là do các đại nhân đề học đạo ra, có đúng không? Du Quy mới gật gật đầu. Vậy thì lúc đại nhân đề học đạo ra đề, nhưng có dựa theo tiến độ công khóa các học sinh bỏ ra không? Sở Từ hỏi. Cái này cũng không có bất quá, mỗi lần ra đề đều là tứ thư đề, thư mục là luân phiên nhau, quý này ước chừng đến phiên Mạnh Tử. Quý trước, Luận Ngữ, ngay cả lúc mà Lưu Tư Nghiệp khiến cho bọn họ mỗi ngày đọc, hơn nữa mỗi ngày đều tự nghĩ ra cái đề mục làm cho bọn họ làm văn. Sở Từ hát tuyến, ra đề mục như vậy, kịch bản còn không bị người khác sờ cho đến rành mạch sao? Vậy khảo chính là đại đề hay vẫn là tiệc đáp đề? Bình thường đều là đại đề, rốt cuộc quý khảo này cùng với chính đề học đạo kiểm nghiệm toàn bộ học sinh trong phủ ở kinh thành ngày thường học tập có khắc khổ hay không. Toàn bộ học phủ trong kinh thành sao? Không phải chỉ có quốc tử giám à? Đương nhiên không phải chỉ có quốc tử giám, ngoại trừ quốc tử giám còn có phủ học kinh thành, còn có mấy gian tư học nổi danh kia đều là muốn cho bọn họ kiểm nghiệm, giống như tổng cộng 6 gian thư viện đó. 6 gian thư viện, hơn nữa quốc tử giám cùng với phủ học. Ta đi, đây là công khai xử tội rồi. Bị người đề học đạo mắng như vậy á, trách không được. Lưu Tư Nghiệp kia muốn tìm quan hệ đều phải đến nhà môn khác. Thật sự là mặt mũi sư giả ở địa giới kinh thành này đều mất hết rồi. Sở Từ vốn tưởng rằng Uông Tế Tửu cùng với Cố Tư Nghiệp kia chỉ là nhất thời tức giận, muốn cho hắn bị người của đề học đạo quở trách, lại không biết bọn họ muốn hủy hoại thanh danh của hắn, làm hắn trước mặt của người trong toàn kinh thành mất mặt. Du công, đề học đạo kia nhiều năm như vậy rồi, mỗi một quý ra đề đều ghi chép lại sao? Nếu có ghi chép lại là đặt chỗ nào vậy? Sở Từ mới vội hỏi, cách cuộc thi còn có thời gian là một tuần. Nếu giống như trước đây mà làm, đâu có chắc đó là ôn tập, là vô dụng, chỉ có thể dựa vào hắn. Ghi chép lại cái đề thi này làm gì chứ? Đã hỏi quá, liền sẽ không có lại ra đâu. Du Huy cảm thấy Sở Từ tưởng thực ngây thơ. Sở Từ cảm thấy là toàn bộ Quốc Tử Giám đều thực là ngây thơ. Nếu ra đề mục sẽ không có lại ra, như vậy liền càng nên đem khảo cái đề nhớ kỹ. Vậy mấy năm nay Dạng Cuốn nhưng mà phong ấn lên. Sở Từ lại hỏi, Dạng Cuốn sao? À có, đều là ở trong tàn thư các Quốc Tử Giám, cũng không biết đặt ở chỗ nào. Cái chuyện này về Trương Điển Tịch Quan á, đại nhân xem Trương Điển Tịch kêu tới hỏi một chút đi. Du Huy không có biết Sở Từ muốn làm cái gì, nhưng mà vẫn là thành thật công đạo. Sở Từ hướng về phía cửa hô to, Hà Bình, mau đem Trương Điển Tịch mời đến đi. Hà Bình, Hà Bình, đây là đi đâu vậy chứ? Đang lúc lửa cháy tới nơi, Hà Bình canh giữ ở cửa, không biết đi hướng nào rồi. Sở Từ mới vội vàng sải bước đi ra ngoài cửa, lại đụng phải một bức tường thịt. Đã bị bật ra, thiếu chút nữa ngã ngửa rồi. May mắn được một đôi tay kịp thời ôm lấy mới không có té ngã. Hoài Cẩn, ngày sau hành sự phải cẩn thận một chút chứ. Ngươi dỗ dàng như vậy là muốn đi đâu? Khấu Tĩnh đỡ lấy Sở Từ nghi hoặc hỏi. Đại ca, ngươi tới vừa đúng lúc, ta muốn tìm Trương Điển Tịch để mà hỏi chuyện này. Ngươi đi trước tới chỗ của Tàn Thư Các chờ ta đi. Từ ngày kết bái tới giờ, Sở Từ liền lấy đại ca xưng hô cho Khấu Tĩnh. Từ từ, lúc này mặt trời đang cao, vẫn là ta đi tìm Trương Điển Tịch kia lại đây. Ngươi đi tới chỗ Tàn Thư Các, đi con đường diện tiến sĩ kia qua đi. Nơi đó có cây tươi tốt, ánh mặt trời phơi không có đến đâu, có thể tránh mát. Nói xong, Khấu Tĩnh liền bước đi dội dàng, hướng tới bên kia mà chạy đến. Nơi Trương Điển Tịch cùng Dương Điển Bộ bọn họ làm việc cách Tư Nghiệp Thính rất xa. Ngoại trừ là phải tiến vào mấy cái diện ngoài, còn phải đi xuyên qua cái sân chơi lớn ngoại diện thì mới có thể tới. Sự cấp tầm quyền, cho nên Khấu Tĩnh đã đi rồi. Sở Từ cũng không có hề nói thêm cái gì. Hắn đối với Du Tiến Sĩ công đạo nói mấy câu, liền hướng Tàn Thư Các bên kia dỗ dàng đi đến. Tàn Thư Các tổng cộng có 2 tầng, chiếm diện tích vô cùng lớn, chỉ là đại môn liền có 2-3 cổng. Trách không được, trước kia Khấu Tĩnh nói, phụ thân của y ở chỗ này đọc sách 2 tháng, mới xem xong một giá thư. Hắn bởi vì công việc bận rộn, vẫn luôn chưa từng tới để mà thực địa khảo sát, xem như hắn là thiếu chút nữa, xem nhẹ một chỗ bảo địa rồi. Sở Từ ở Tàn Thư Các đợi một lúc, mới nhìn thấy Khấu Tĩnh kéo Trương Điển Tịch hướng bên này đi lại. Hai người mặt đều đỏ bừng, trên mặt treo đầy mồ hôi. Trương Điển Tịch càng là hồng hộc thở phì phò, nhìn về phía Khấu Tĩnh vẻ mặt oán giận. Sở Từ Nghiệp, ngài phải làm chủ cho hạ quan chứ. Người này vừa vào cửa hỏi một câu ai là Trương Điển Tịch, bảo là hạ quan cùng y đi, còn đem cái chìa khóa hạ quan trưởng quản đoạt đi rồi. Trương Điển Tịch sau khi mà thở hổn hển liền hướng Sở Từ cáo trạng. Đây cũng là sự cấp tòng quyền, bản quan nói tình huống khẩn cấp, vị Khấu Thiên Hộ này hành vi có một chút vô lễ, mong rằng Trương Điển Tịch không có lấy làm phiền lòng. Sở Từ nói, không có trách vị Khấu đại nhân này, hạ quan đi được quá chậm, đại nhân, hạ quan không có chậm trễ sự chứ. Trương Điển Tịch vốn dĩ còn tưởng rằng Khấu Tĩnh chỉ là một người bình thường. Lúc này nghe Sở Từ nói y là vị thiên hộ, lập tức liền kinh sợ. Hắn là từ quan viên cửu phẩm, đối phương là vị ngũ phẩm thiên hộ. Tuy nói văn võ chức quan quyền nặng không có giống nhau. Đối phương là vị ngũ phẩm thiên hộ, tuy nói văn võ chức quan quyền nặng nhẹ không có giống nhau, nhưng mà nhân gia cũng không phải là vô danh tiểu tốt mà hắn có thể đắc tội. Là cái dạng này á, bao năm qua quý khảo Dạng Cuốn có hay không đều phong ấn ở trong Tàn Thư Các. Bản quan là muốn nhìn xem, thỉnh người đem chúng nó mà tìm ra đi. Trương Điển Tịch vừa nghe, biểu tình lập tức có một chút khó xử. Như thế nào, chẳng lẽ cuốn như vậy không có phong ấn ở chỗ này sao? Ở chỗ... Chỉ là... Chỉ là cái gì, ngươi mau nói đi. Hạ quan... Năm gia hữu 41, mới tới Quốc Tử Giám, ở đây mới có 4 năm. Trong 4 năm á, ngoại trừ cái tháng quốc tàng kia, tổng cộng 15 lần quý khảo, dạng cuốn, hạ quan đều phong ấn ở một chỗ. Đại nhân, nếu là muốn xem á, tiểu nhân lập tức liền có thể mang tới. Chỉ là trước những cái đó, bởi vì đời trước điển tịch á, chính là bệnh cấp tính mà chết, cho nên tiểu nhân nhất thời cũng không có rõ ràng lắm. Y rốt cuộc á, đem đồ vật phong ấn ở trong cái rương nào nữa. Trương điển tịch móc ra một cái chìa khóa, mở một cánh cửa bên sườn, chỉ vào mấy cái chục rương gỗ ở bên trong kia nói, bên trên đều không có dán giấy niêm phong, cũng không có khắc tự, cho nên căn bản không có rõ ràng lắm bên trong cất giữ những cái thứ đó. Sở Từ vẻ mặt hát tuyến, người đến Quốc Tử Giám đã thời gian là 4 năm, mà ngay cả cái thứ này đều không có sửa sang lại sao? Tàn thư cát thư mục kia, ngươi không có ghi ra. Hạ Hoàng đang ghi đó. Trương điển tịch ấp a ấp úng, trên mặt mồ hôi thật sự đã chảy càng nhiều. Ngươi, Sở Từ muốn mắng y, lại không biết từ đâu mà mắng lên. Những người này hiệu suất công tác thật là quá thấp. Hoài Cẩn, lúc này không phải là thời điểm truy cứu người, vẫn là trước hết á, đem những cái dạng cuốn đó tìm được rồi nói sao. Khấu Tĩnh nghe được tuy rằng không có nhiều lắm, nhưng mà Sở Từ á, muốn làm cái gì vẫn nghe minh bạch. Sở Từ mới xoay người, nhìn mấy cái chục rương gỗ bên trong kia, nhịn không được, muốn chảy hai hàng nước mắt, thành sông xuống dưới rồi. Nhiều như vậy á, làm sao mà có thể tìm ra đấy? Chương 193, Thức Đêm. Cái địa phương này á, đã lâu, chưa có từng dùng qua. Tùy tiện á, phủi một cái, bụi đều bay tán loạn khắp nơi. Bọn họ trước là phái người lại đây phủi sạch tro bụi mới đi vào. Mỗi người một cái rương mà tìm đi, tìm được á liền nói một tiếng. Sở Từ nói bọn họ có 3 người ở chỗ này, vô luận thế nào hôm nay đều là phải đem đồ vật toàn bộ tìm ra. Hắn nói xong liền mở ra một cái nắp rương, sau đó đi xuống tìm kiếm. Nơi này những cái thứ lung tung rối loạn đều có. Sở Từ cầm lấy một quyển, lật xem một chút nội dung bên trong, phát hiện hình như là sổ sách. Hắn mới đem đồ vật đặt ở một bên, lại tiếp tục đi xuống tìm kiếm. Thật vất vả mới ở sâu phía dưới phát hiện ra một phần hư hư thật thật. Bài thi sao? Hắn mở ra nhìn, quả nhiên là dạng cuốn. Tìm được rồi, Sở Từ mới kêu lên, hai người khác cũng nhích lại gần. Sở Tư Nghiệp, đây hình như là bài thi quý năm Gia Hữu 37. Bên trong nhất định còn có 3 cuốn khác. Trương điển tịch nhìn chằm chằm cái bài thi một hồi, sau đó trên giấy đỏ niêm phong nỗ lực phân biệt, chắc chắn mà nói. Sở Từ không có hiểu được chữ bên trên, nghĩ đến đây hẳn là giống như tuyệt kỹ của nhóm bác sĩ vậy, hoặc là nhóm phương pháp phân biệt điển tịch độc hữu. Hắn mới đem một phần dạng cuốn này đặt ở một góc, sau đó đi trong rương đào một hồi, rốt cuộc tìm được 3 cái dạng cuốn khác. Xem ra đồ vật trong cái rương đồ vật này không có đặt lộn xộn như bọn họ tưởng tượng. Tiền nhiệm, điển tịch hắn là đều dựa theo niên đại tới thu thập. Theo sau, Khấu Tĩnh ở một cái rương khác cũng tìm được 4 cuốn. Hắn mới đem đồ vật đặt ở trong góc, lại mở ra xem một rương khác. 3 người từ buổi chiều vẫn luôn tìm cho tới chạng vạng. Cho đến khi một cái rạng mây đỏ cuối chân trời biến mất, bọn họ rốt cuộc đem mấy chục cái rương này toàn bộ đều đã lật xem. Bởi vì thư sợ bị ẩm ướt, cho nên tàn thư cát kiến dựng ở một chỗ tòa bắc hướng nam, một năm 4 mùa đều có thể thấy được ánh mặt trời. Đang là giữa hè, tàn thư cát so với bên ngoài càng thêm nóng bức. Nếu không phải là Sở Từ làm mỗi người tặng một cái lu nước lại đây, chỉ sợ là bọn họ buổi chiều đều phải mệt lả rồi. Lúc này rốt cuộc toàn bộ đã tìm xong, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương điển tịch kiểm kê một chút dạng cuốn bọn họ tìm được, sau đó mới nói, Sở Tư Nghiệp, những cái dạng cuốn phía trước toàn bộ đều ở chỗ này, hơn nữa ở chỗ Hạ Quan có 15 cuốn, tổng cộng là 135 cuốn. Nói cách khác, quý khảo này là từ nguyên niên Gia Hữu bắt đầu thi hành. Được, vất vả người rồi, ngươi kêu vài người lại đây, đem mấy cái thứ này dọn đến Tư Nghiệp tính cho ta, sau đó thì ngươi liền trở về đi. Đa tạ Sở Tư Nghiệp, Hạ Quan sẽ lập tức kêu người tới dọn. Trương Điển Tịch đi được thật mau, không có bao lâu liền đã biến mất trước mặt của bọn họ. Đi thật mau nha. Sở Từ nói xong, liếc nhìn Khấu Tĩnh một cái, sau đó cười ha hả. Mới vừa rồi bởi vì có chuyện làm, cho nên Sở Từ căn bản không có chú ý tới Khấu Tĩnh, trên mặt có vài vết đen, rất giống là chú mèo lớn. Hiện tại hắn thấy, tức khắc, hết sức tức cười. Hoài Cẩn, Khấu Tĩnh nghi hoặc kêu lên một câu, không biết hắn vì sao mà đột nhiên cuồng tiếu không ngừng. Này, ở trong rương tro bụi quá nhiều, dính trên mặt của ngươi đó. Ngươi mau đem, lau mặt một chút đi. Những cái đó nhảy rành thấy, tuyệt đối muốn cuồng tiếu không ngừng đâu. Khấu Tĩnh cao mày dùng tay thấm nước, trên mặt lau vài cái. Không chỉ có không có đem chỗ bị dơ lau sạch, ngược lại đem cái dấu đen kia đều lan ra cả khuôn mặt, thoạt nhìn càng bẩn hơn. Không có lau được, ngươi đem cái đầu cú tới, ta lau cho ngươi một chút. Sở Từ nói xong, liền móc ra cái khăn, chuẩn bị đem Khấu Tĩnh chà lau một chút. Rốt cuộc, y cũng là thiên hộ đại nhân. Như thế mà đi ra ngoài, không phải là chọc cho người ta chê cười sao? Khấu Tĩnh mắt sáng rực lên, sau đó mới thuận theo mà cúi đầu, duỗi cho đến trước mặt của Sở Từ. Sở Từ lấy nước, đem khăn thấm ướt, sau đó mới cẩn thận giúp Khấu Tĩnh chà lau. Lúc hắn chà lau, Khấu Tĩnh vẫn luôn mắt không chớp, nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến Sở Từ có một chút không có được tự nhiên. Ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì? Sở Từ hỏi. Khấu Tĩnh vừa nghe, lập tức đôi mắt nhắm lại. Sở Từ dở khóc dở cười, cũng không có làm cho ngươi không được nhìn. Được rồi, lau khô rồi, mở ra đi. Khấu Tĩnh nhìn Sở Từ lui một bước, có một chút tiếc nuối. Y trong đầu, linh quang chợt lóe mà qua, sau đó mới nói, Hoài Cảnh, ngươi trên mặt cũng có, ta giúp ngươi lau một chút nha. Sở Từ tin là thật, nhanh chóng đem khăn đưa cho Khấu Tĩnh, đồng thời ngẩng mặt. Ngươi mau giúp ta lau một chút đi. Thân là một tư nghiệp thật chú ý hình tượng bên ngoài của mình, Sở Tư Nghiệp tuyệt đối không có cho phép mình bị người chê cười. Khấu Tĩnh tiếp nhận khăn, chấm một chút nước trà, hơi hơi cong lưng, một tay nâng cằm của Sở Từ, một bên thì hắn cẩn thận chà lau, động tác mềm mại, nhẹ nhàng, giống như lau một tinh mỹ ngọc khí. Sao? Lau xong rồi sao? Trên mặt của ta dơ vậy hả? Sở Từ thấy Khấu Tĩnh còn không có lau xong, vì thế ra tiếng dò hỏi. Hắn vẫn luôn ngẩn mặt, cổ đều có một chút mỏi rồi. Rồi, xong rồi. Khấu Tĩnh như trong mộng mới tỉnh, ngơ ngác mà đem tay xuống. Một cái tay khác đem khăn lơ đãng nhét vào trong lòng ngực của chính mình. Sở Từ chỉ lo là dặn cổ, không có chú ý tới hành động của hắn. Tư Nghiệp đại nhân, ta làm cho bọn họ đem đồ vật dọn đến Tư Nghiệp thính rồi. Ngài cùng với Khấu Thiên Hộ đi về trước ăn một chút gì đi. Được, vậy làm phiền nghe. Sở Từ cũng không cùng y khách sáo, bọn họ không đi. Trương Điển Tịch này cũng căn bản không có dám đi. Làm sao làm phiền chứ, đây vốn là trong bổn phận của Hạ Quan, mong rằng đại nhân xem xét Hạ Quan còn tính cần cù, không có cần truy cứu Hạ Quan trước kia lười biếng mới được chứ. Trương Điển Tịch bị Sở Từ nắm được nhược điểm, Tiểu Quan giống như y vậy, căn bản không cần lại bộ bên dưới động tay bãi quan, cũng chính là một câu của Sở Từ, chỉ cần xong việc nói một tiếng là được. Trương Điển Tịch nói gì vậy? Con người ai mà không sai, biết sai mà sửa là được rồi, không cần phải nghĩ quá nhiều. Hôm nay ngươi cũng đã đi theo bận rộn một ngày rồi, trở về hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Sở Từ trấn an vài câu, sau đó mới liền cùng với Khấu Tĩnh cùng nhau đi rồi. Bọn họ trực tiếp trở lại viện phía sau, sau khi mà rửa mặt liền bắt đầu ăn cơm. Cơm canh là Trương Hổ từ nhà ăn bên kia mà lấy tới, vẫn là luôn đặt trên bếp mà hâm. Tuy rằng hiện tại thời tiết nóng bức, nhưng mà đồ ăn lạnh chung quy vẫn là không tốt. Đại ca, hôm nay nhọc ngươi đi theo ta bận việc cả một ngày, ngươi ăn cơm xong đi nghỉ ngơi một chút đi. Sở Từ nói. Hoài Cẩn, ngươi với ta chỉ cần là nói chuyện khách khí như vậy, ta vừa rồi thấy ngươi làm cho bọn họ đang là cái dạng cuốn toàn bộ đều dọn tới Tư Nghiệp thính, ngươi có phải hay không chuẩn bị ban đêm đi xem sao? Sở Từ mới gật đầu, sau đó đem sự tình phát sinh buổi sáng hôm nay nói cho Khấu Tĩnh nghe. Khấu Tĩnh nghe xong, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Hai người này lòng dạ không tốt, tất là cố ý giấu giếm người rồi, muốn cho người ở trước mặt của mọi người trong kinh thành xấu mặt đó. Chà, cũng trách là chính ta chỉ lo chỉnh đốn phong cách học tập, căn bản không có nghĩ tới bên trên. Sở Từ cười khổ một tiếng, hiện giờ còn dư lại cái thời gian 6 ngày, chỉ có thể tìm lối tắt ôn tập thôi. Để ta giúp ngươi cùng nhau xem đi, 135 cuốn quá nhiều, ngươi một người tuyệt đối không có xem xong đâu. Nhưng mà, đừng có nhưng, ăn nhanh đi, ăn xong sớm một chút đi qua. Sở Từ thấy hắn tâm ý đã quyết, cũng chỉ có thể đồng ý. Tư Nghiệp Thính ở trên bàn bày cái dạng cuốn, cả gian phòng tản ra một loại khí dị khó có thể miêu tả. Khấu Tĩnh đi vào phía trước, sau đó mới lùi ra, hắn bảo Sở Từ ở tại chỗ mà chờ đợi. Sau khi mà đi vào, đem cửa sổ toàn bộ mở ra thông gió tán khí, lại đem ngọn nến điểm lên mấy cây, mới kêu Sở Từ tiến vào. Tổng cộng là 135 cuốn, mỗi cuốn mùa luân một lần. Mạnh Tử nói cách khác, xuất từ Mạnh Tử, khảo đề đại khái là có khoảng 33 cuốn, chúng ta muốn xem trước những cái thứ tìm ra sao. Khấu Tĩnh gật gật đầu, sau đó hai người mới ngồi đối mặt, mỗi người bên tai đều thả một đống. Đề học đạo là biểu dương văn hóa tỉ mỉ, đề mục ra rất là khó đọc, có đôi khi còn sẽ phóng chút mê hoặc hoặc là nhân tâm vào bên trong. Làm người thẩm đề không rõ, cho nên bọn họ cần phải xem hoàn chỉnh cái bộ khảo đề, lúc sau mới có thể phân biệt ra nó khảo rốt cuộc là một quyển nào trong tứ thư. Đêm đã qua nữa rồi, dưới ánh nến lờ mờ, Sở Từ nỗ lực mở to hai con mắt, nhìn cái dạng cuốn trong tay. Thỉnh thoảng còn muốn lay động đầu, để tránh chính mình chống đỡ không nổi ngủ gục. Hắn mí mắt càng ngày càng trầm, chữ trên thư thoạt nhìn là mơ hồ không rõ rồi, thậm chí có bóng chồng. Sở Từ lúc sắp ngủ quên đi lại đột nhiên bừng tỉnh lại, dùng sức lắc lắc đầu, tiếp tục mở lớn hai con mắt nhìn toàn bộ nội dung dạng cuốn trên tay. Sau khi mà xem xong, đem nó phân loại chỉnh lý hảo. Khấu Tĩnh không một chút cẩu thả mà nhìn, mỗi khi xem xong một quyển liền đi bắt lấy một quyển khác. Hắn thân thể thực hảo, lúc ở quân doanh cũng thường xuyên cầm binh thư nhìn cho đến nửa đêm. Tiếng dạng cuốn rơi trên mặt đất làm cho Khấu Tĩnh ngẩng đầu. Hóa ra là Sở Từ rốt cuộc chịu không nổi, ghé vào trên bàn ngủ rồi. Đồ vật trên tay tự nhiên cũng rơi xuống. Hoài Cẩn, Hoài Cẩn, Từ Đế. Khấu Tĩnh nhẹ giọng kêu vài câu, thấy Sở Từ không có nửa điểm động tĩnh, liền buông xuống cái dạng cuốn trong tay, đứng lên đi đến bên cạnh Sở Từ. Hắn mới còng lưng, đem Sở Từ chặn ngang bế lên, đi vào trong phòng của Tư Nghiệp Thính. Nơi này một cái giường nhỏ, ngày thường Sở Từ ngẫu nhiên sẽ ở bên trong nghỉ ngơi một lát. Hắn thật là cẩn thận, đem Sở Từ đặt bên giường. Sau đó mới cầm lấy chăn mỏng, đắp một bên cho y. Sở Từ nhắm mắt lại trở mình, một chân cưỡi chăn mặt trên, nặng nề mà ngủ thiếp đi. Khấu Tĩnh ngồi bên cạnh y, thủ một hồi, thấy ở đây ít mũi, liền yên tâm trở lại sảnh ngoài. Hắn đang ngồi xuống, bỗng nhiên lại ngồi dậy, đi đến trước bàn của Sở Từ, đem một chồng dạng cuốn bên y, ôm dời lại bàn của mình, mới tiếp tục xem. Chờ Khấu Tĩnh xem xong cái phần cuối cùng, thời gian đã tới giờ dần, lại qua thêm một canh giờ, liền trời đã phát sáng. Khấu Tĩnh nhìn xong một bàn dạng cuốn này, dứt khoát, liền trực tiếp không ngủ. Hắn lấy tới một quyển Mạnh Tử, vừa đối chiếu nội dung trên cái dạng cuốn, vừa dùng bút ở bên trên làm ký hiệu. Sở Từ vừa mở mắt ra đã bị ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ. Hắn vươn tay chắc chắn, đầu óc vẫn là trống rỗng, không biết mình đang ở phương nào. Chờ sau khi mà đầu óc thanh tĩnh, lập tức giật mình một cái, lật người dậy. Không xong, chuyện ngày hôm qua còn chưa có làm xong mà. Hắn mới chạy tới trước thính, đúng lúc gặp phải Khấu Tĩnh hướng bên trong đi ra. Làm sao vậy? Khấu Tĩnh mới hỏi. Đại ca, ngươi ngày hôm qua thế nào? Sao mà không gọi ta vậy? Xong rồi, ta ngày hôm qua còn làm du tiến sĩ, đem người toàn bộ đi tìm tới mở hộp đâu. Cái nội dung này á đều không có tìm ra, như thế nào mở hộp được. Chớ có hoảng loạn, ta đã đem những cái đó dạng cuốn đều phân hảo rồi. Đề thi mấy năm qua cũng đều họa trên thư. Ngươi đợi một lát nữa, trực tiếp lấy qua là được rồi. Sở Từ ngơ ngác mà nghe Khấu Tĩnh nói chuyện, hắn một người làm cả đêm sao? Chương 194, họa trọng điểm. Các vị, trước mắt chính là tình huống như vậy, bao gồm hôm nay, cách quý khảo còn thời gian là 6 ngày. Hy vọng là các vị tận dụng thời gian 6 ngày này, đem những cái chỗ sở mổ liệt kê ra, hảo hảo giảng dạy cho các học sinh một chút đi. Sở Từ sai Hà Bình đem đồ của hắn đã chuẩn bị tốt phát đi xuống. Đại nhân, như thế chuyện quan trọng trước đó vì sao mà không nói chứ? Hiện giờ còn thừa có 6 ngày, làm sao mà kịp? Đúng vậy, trước kia đều là đầu tháng liền đã bắt đầu. Mạnh Tử tổng cộng 7 chương 14 cuốn, hiện tại làm sao có thể giảng xong đây? Nhóm tiến sĩ học chính vẻ mặt ưu sầu, bọn họ vẫn luôn không có thể nghe Sở Tư Nghiệp phân phó cái chuyện này, còn tưởng rằng quý này không có cần khảo, không có nghĩ thế, nhưng mà hiện tại mới thông tri. Ta cũng biết, chuyện này tương đối phiền toái, nhưng mà Mạnh Tử quyển sách này vốn đã đọc qua rồi, hiện tại bất quá ôn cũ biết mới thôi. Hơn nữa đại gia đừng có vội, ta hôm qua cùng với Khấu Thiên Hộ đem dạng cuốn những quý khảo trước đó toàn bộ đều đã sửa sang lại một lần. Đối với thủ đoạn đề học đạo ra đề mục đã có điều hiểu biết, đại gia có thể nhìn đó phát tới trong tay mà xem. Các ngươi cũng chỉ đem những cái gì ta liệt ra giảng giải cho học sinh là được rồi. Sở Từ nói. Đại gia cúi đầu bắt đầu nhìn kỹ đồ trong tay của Sở Từ chia bọn họ. Ở bên trên chỉ liệt ra 7 câu nói. 7 câu nói này sau khi mà Khấu Tĩnh họa xong khảo đề, ở trọng điểm trong sách dòng chú qua, Sở Từ sau khi mà nhìn qua cũng không thể không thán phục. Bởi vì nếu muốn hắn tới cái dòng mà nói cũng chỉ sẽ dòng vài câu này. Hắn vẫn luôn đều cùng khoa cử giao tiếp, đối với đề mục mẫn cảm là tự nhiên, nhưng mà Khấu Tĩnh tòng quân mấy năm còn có thể quan sát nhạy bén như vậy, liền không thể không làm cho người ta bội phục. Sở Tư Nghiệp, những mặt khác thật sự không có cần giảng tiếp sao? Chỉ 7 câu không phải trò đùa sao? Quý trước ngoại diện của chúng ta đã bị điểm kém rồi, nếu lần này mà lại... Du Huy thở dài, nếu mà Sở Tư Nghiệp bị chỉ trích, sau đó bị điều đi khỏi, ngoại diện quốc tử giám của bọn họ chỉ sợ thật sự sẽ vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Dù tiến sĩ không cần phải lo lắng đâu, hiện giờ đã tới cái thời điểm mấu chốt, nếu còn không có thể nhanh tay hạ quyết tâm, chỉ sợ kết quả càng thêm không có được như ý người. Đại gia yên tâm, Sở Mổ là Tư Nghiệp ngoại diện quốc tử giám, nếu mà đến lúc đó đề học đạo quở trách, Sở Mổ cũng sẽ đem việc này một mình gánh chịu. Mấy ngày tiếp theo đây, mong rằng đại gia có thể dựa theo Sở Mổ an bài đi làm phiền các vị rồi. Sở Từ mới đứng dậy đối với các đại gia chắp tay. Nhóm phu tử lập tức đứng dậy đối với Sở Từ trả lại một lễ, trong miệng đều hô phải. Nếu mà Tư Nghiệp nói vậy á, bọn họ còn có cái gì để mà cố kỵ chứ? Dù sao tới cuối cùng, người đề học đạo muốn trách tội xuống dưới, bọn họ không cần phải gánh can hệ. Sau khi mà tan họp với nhóm phu tử, Sở Từ đi ra phòng họp, chuẩn bị đi về Tư Nghiệp thính. Hắn muốn đi đối chiếu năm gần đây, kinh thành đã phát sinh đại sự tiểu tình cùng dạng cuốn quý khảo, tìm được quy luật của đề học đạo ra đề mục, sau đó trong 7 câu kia xác định câu tiếp theo, lại dạy cho các học sinh phương pháp phá giải đề. Sau khi mà hắn xem tư liệu Trương Điển Tịch sưu tập tới, trong lòng có một chút phương hướng. Đề học đạo này thân mang trách nhiệm là giám sát, vì chính là có thể đảm bảo chất lượng quan viên tương lai của triều đình muốn lấy, đặc biệt là kinh thành. Cho nên bọn họ ra đề khảo, bình thường đều là cùng hiện thực phát sinh sự tình liên hệ với nhau. Như cái đạo đề tháng 3, chính là kết hợp chuyện thủy tai tiến hành thải thí. Lúc ấy lấy cái việc thủy tai dẫn vào, làm cho các học sinh nói thỏa thích. Trong đó còn dùng những cái lời dân chi ư nhân giả, thậm ư thủy quả trong luận ngữ, cũng làm thánh thượng ngay lúc đó có một chút tức giận. Tiên đế bởi vì một chuyện tuyết tai đã từng bị buộc ban xuống chiếu cáo tội mình. Y lúc ấy ốm đau trên giường, cho nên phần chiếu thư này do là nhị hoàng tử, cũng chính là thiên quả đế hiện giờ thay mặt ban bố. Này vốn chính là một chuyện vô cùng không vinh quang gì, hắn cũng không có cách nào mới giết. Sau khi mà giết xong, còn đứng ở trên thành lâu trước mặt của văn võ bá quan đọc một lần mới tính là xong. Thiên hòa đế lúc ấy liền thề tuyệt đối sẽ không có làm việc này trên người chính mình tái diễn. Cho nên lúc ấy, quan viên của đề học đạo ra đề mục đem việc nước lửa cùng thi hành cai trị người liên hệ lên mới có thể làm cho thiên hòa đế đối với việc thủy tai căm thù cho đến tận xương tủy. Nghĩ là muốn sớm hơn một chút giải quyết cái việc này để ngăn chặn miệng người trong thiên hạ mới có thể làm cái loại chuyện chiếu cáo tội mình nay không có bị nhắc tới. Mà Sở Từ dựa vào một thiên thủy trị luận ngược cho đến Trạng Nguyên chí danh cũng là nương sức mạnh ngọn gió đông này. Mà trong 3 tháng 4 năm 6 này muốn nói là đại sự trong kinh thành phát sinh qua, đầu tiên chính là sự kiện toàn quân đại bị võ kia, mặt khác giống như không có gì. Tuy rằng trong lòng có ý tưởng, nhưng mà Sở Từ không có dám thiếu cảnh giác. Hắn còn muốn đi đề học đạo bên kia hỏi thăm một chút, khẩu phong mới được. Nha môn đề học tư này dựng ở gần lễ bộ, lại không phải là lễ bộ quản hạt, mà là từ nội các trực tiếp hạ mệnh lệnh. Đây kỳ thật cũng coi như là phân quyền, cho nên vì trấn an những quan viên lễ bộ đó, đại ngụy triều kinh thành hạ hạt chủ sự nha môn đề học đạo. Cơ hồ đều từng là lễ bộ nhậm chức hoặc cùng với quan viên lễ bộ quan hệ mật thiết. Giống như là đề học đại nhân ở Cam Châu Phủ, nơi Sở Từ ở, cũng là chính đề học chúc đại nhân Tây Giang tỉnh hiện tại. Y nghiệp sư chính là lễ bộ thượng thư Chu Quang. Hơn nữa, hai người bọn họ còn có quan hệ chặt chẽ, cha vợ con rể. Tuy rằng chúc đề học cưới chính là thứ nữ của Chu Quang, nhưng mà thứ nữ quan lớn trong triều đình cũng không phải là hạng bình thường có thể mơ ước. Chúc đề học bởi vì có tầng quan hệ này cho nên mới có thể thăng nhiệm chính đề học một tỉnh, hưởng chính là nghi thức cùng với đãi ngộ quan viên chính tứ phẩm. Thính tiểu ca thông bẩm một tiếng, tại hạ là tư nghiệp ngoại diện quốc tử giám Sở Từ, đặc biệt tới bái phỏng đề học đại nhân. Sở Từ mới cầm bái thiếp đưa cho người gác cổng. Sở tư nghiệp, ngài chờ một chút đi, tiểu nhân liền sẽ đi thông báo. Người gác cổng đề học tư rất là có lễ. Sở Từ bên ngoài đợi một hồi, sau đó liền thấy người gác cổng kia ra tới. Sở tư nghiệp, Dương đề học cho mời. Làm phiền rồi. Sở tư nghiệp sửa sang lại y quan, đi theo phía sau người gác cổng, hướng vào bên trong mà đi. Nhưng mà hắn càng đi, càng cảm thấy đến không quá thích hợp rồi. Nơi này, địa phương trống trải, cỏ cây đông đảo như là đi trong giường, mà không phải là đường đi tới chỗ đề học đại nhân làm việc. Hắn trước đó chưa có bao giờ gặp qua Dương đề học này. Nửa điểm quan hệ cá nhân cũng không, vì sao mà y sẽ ở chỗ này mà gặp hắn chứ? Sở Từ nhíu chặt mày, nghĩ thầm chính mình sẽ không có mắc mưu người khác đâu. Người gác cổng kia thấy Sở Từ bước chân thả chậm, có lẽ là nhận thấy được tâm tình của hắn mới liền nói. Sở tư nghiệp, Dương đề học đang ở hậu viện chiêu đãi khách nhân, nghe nói là ngài cùng tới, liền sai tiểu nhân đem ngài cùng đi qua. Còn thỉnh đại nhân đi nhanh cho một chút, miễn cho đề học đại nhân sốt ruột đó. À, hóa ra là vậy sao? Đề học tư, nha môn phong cảnh tuyệt đẹp. Sư mộ nhất thời nhìn qua mắt, lúc này liền đi nhanh một chút. Xuyên qua một cửa trăng tròn, ở phía trước ẩn ẩn có thanh âm truyền đến. Sở Từ tai thính, hắn mới tổng cảm thấy chính mình giống như là từ trong đông đảo thanh năm này nghe có một giọng quen thuộc nào đó. Quả nhiên, chờ cho hắn đến gần, liền đã thấy kia là Cố Tư Nghiệp đang cùng với một vị viên quan hơn 50 tuổi nói chuyện. Người này mặc quan phục tam phẩm, nghĩ đến chính là Dương đề học rồi. Hạ quan Sở Từ bái kiến đề học đại nhân. Sở Tư Nghiệp miễn lễ, lão phu vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi đó. Không có thể tưởng được quốc tử giám này thế nhưng tới một vị tư nghiệp tuổi trẻ vậy sao? Vị Dương đề học này chính là nhắm mắt lại nói dối rồi. Hắn trước đó sớm ở lúc Lâm Triều gặp qua Sở Từ vài lần. Hiện giờ lại nói là không có nhận thức, rõ ràng lời nói của ẩn ý. Sở Từ là một người vô cùng thông minh, vừa nghe liền minh bạch ý tứ trong lời nói của y. Người này là ám chỉ, hắn không có quy củ, đại khái muốn nói hắn nhậm chức Tư Nghiệp gần 2 tháng. Đây là lần đầu tiên tại đây bái kiến trưởng quan. Đề học đại nhân có điều không biết, Sở Tư Nghiệp này của chúng ta nhưng mà khó lường, vừa mới tiền nhiệm liền đã vì quốc tử giám làm vài món đại sự rồi, trong triều trên dưới không người không biết đến. Cố Tư Nghiệp mới lập tức ở một bên thêm mắm dặm muối. Đáng tiếc lời này của y không thể thành công thêm một chút nữa, ngược lại làm Dương Đề Học càng thêm không có cao hứng. Hắn nói trong triều trên dưới không người không biết, chẳng phải là cùng với lời của Dương Đề Học nói là đối lập sao? Chẳng lẽ hắn không phải là người trong triều? Đề Học đại nhân thứ lỗi cho, Sở Từ mới đến biết việc rất ít, trước đó từng nghe qua quy danh của đại nhân, lại bất hạnh không có người dẫn tiến, sợ tùy tiện tới cửa làm cho đại nhân không vui, bởi vậy cho nên chưa từng lại đây bái kiến đại nhân. Hôm nay trong lòng thật sự là hoang mang, mới cả gan tới cửa, thấy đại nhân khoan dung nhân thiện như thế, hạ quan trong lòng tức khắc là ảo não không thôi. Sớm biết đại nhân là cái dạng này á, hạ quan ngày đầu tiên á nên tiến đến bái kiến mới phải chứ. Sở Từ một phen lời nói đến trong lòng của Dương Đề Học rất là thoải mái. Sở Tư Nghiệp nhưng mà thật ra cùng Lưu Tư Nghiệp trước kia không có quá giống nhau, là cái điệu nhân. Sở Tư Nghiệp, sao mà lại nói vậy? Lão phu thấy ngươi trong lòng vui mừng còn không kịp, lại như thế nào mà trách tội chứ? Ngươi hôm nay lại đây, các chủ sự đại thư viện ở trong kinh thành chúng ta liền đều đã gom đủ rồi. Sở Từ lúc này mới có thời gian đánh giá mấy người khác. Ngoại trừ Cố Tư Nghiệp hắn biết, còn có một người khác mặc quan phục. Quan phục này chế thức cùng với bọn họ không quá giống nhau. Sở Từ đã từng gặp qua, nghĩ đến vị này hẳn là phủ học sơn trưởng kinh thành. Những người khác mỗi người đều mặc nho sam, thoạt nhìn cái bộ dáng nhất phái văn nhã, hẳn là sơn trưởng sáu đại thư viện kia rồi. Sau khi mà bọn họ chào qua lẫn nhau, liền ngồi xuống hàn huyên một trận, nói một chút chuyện phong hoa tiết nguyệt, nửa điểm không có đề cập tới ý đồ đến. Lúc ấy, đến cái thời điểm đúng lúc, Dương Học liền mở miệng, hắn nhìn qua đại gia, sau đó mới cười nói, đại gia hôm nay á bớt cái thời giờ tiến đến là vì chuyện gì, bản quan cũng rất rõ ràng, nhưng chỉ là khiến cho đại gia thất vọng rồi, bởi vì năm nay đề này á không phải là xuất từ tay của bản quan. Đề Học đại nhân, ngài ý tứ là, ta ý tứ á, cái đề mục lần này do Ôn Thái Phó lão nhân gia tự mình ra. Đề Học Tư là trực tiếp quản lý nội các, mà Ôn Thái Phó đó là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Ôn Thái Phó đã trở lại sao? Ta nhớ rõ lão nhân gia không phải là đi dạy học sao? Đúng vậy, Ôn Thái Phó mới hôm trước trở về, lão nhân gia một hồi tới, liền đến nha môn của Đề Học đạo dạo qua một vòng, sau đó lại nói là chuyện ra đề mục lần này. Liền đã phân phó nói là lần quý khảo này do y ra, tới ngày khảo thí trực tiếp phát cho đến trên tay của đại gia. Buổi nói chuyện của Dương Đề Học làm cho mọi người đều im lặng. Trước đó tuy rằng Đề Học đại nhân đã không có trực tiếp thấu đề, nhưng mà lại lộ ra cái trọng điểm cùng phương hướng, làm cho đại gia có thể thu nhỏ lại phạm vi. Lần này do Ôn Thái Phó lão nhân gia tự mình ra đề mục, nói không chừng y cũng sẽ lại đây chấm bài thi, đến lúc đó ra cái vấn đề gì liền vô cùng khó coi. Sở Từ cười khổ một tiếng, trước đây Lưu Tư Nghiệp quá mực thanh cao, chuyện vẽ ra trọng điểm này y hẳn là không có tham dự rồi, mà Cố Tư Nghiệp cho dù nghe xong cũng chỉ sẽ cất giấu, sẽ không có nói cho y. Nhưng mà chính hắn vận khí thật sự xui xẻo, thật là vất vả mới có thể thu nhỏ lại phạm vi. Cách đề thi càng gần một ít, lại biến thành do Ôn Thái Phó trực tiếp ra đề mục. Cũng không có biết Ôn Thái Phó này là người phương nào đây. Chương 195 Đoán Đề. Sở Từ chống đầu ngồi ở Tư Nghiệp Thính đã lâu rồi. Hà Bình ở cửa Lão Liên giáo giác, muốn hỏi một chút cái gì đó nhưng mà không dám hỏi. Khấu Tĩnh từ sân thể dục bên kia lại đây, nhìn thấy y cái dạng này, nhăn mặt lại quát: "Nè, ngươi đang làm cái gì vậy?" Hà Bình sợ cho tới mức thiếu chút nữa ngồi xổm xuống rồi. Khấu đại nhân, tiểu nhân không có làm gì đâu, tiểu nhân chính là thấy Tư Nghiệp đại nhân giống như bị cái chuyện gì bối rối, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp cho đại nhân giải ưu thôi. Lần sau không có được như vậy đó, ngươi là người hầu bên cạnh Tư Nghiệp, nếu mà ngươi hành tung lén lút, người khác cũng có thể nói lãng ngự hạ vô phương đó. Khấu Tịnh nói. Hà Bình mới vội vàng gật đầu, thân hình đứng thẳng tắp, trên người tản ra một cổ lăng nhiên chính khí. Khấu Tịnh lúc này mới vừa lòng, hắn đi vào Tư Nghiệp Thính, cúi xuống thân gõ gõ vào bàn của Sở Từ. Sở Từ vẫn luôn đang nghĩ sự tình, không đề phòng có người tiến vào, chợt vừa nghe cái tiếng gõ bàn khó tránh khỏi hoảng sợ. Đợi thấy là Khấu Tĩnh thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoài Cẩn đang suy nghĩ cái chuyện gì ngày hôm qua sao? Sở Từ mới gật đầu. Ôn thái phó này rốt cuộc là người như thế nào đây? Nếu như thế nào, sao mà không tìm người hỏi một chút đi? Ta nhớ có người từng nói qua học sinh tên là Ôn Nhiên, y chính là cháu của Ôn thái phó đó. Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ. À đúng rồi, muốn biết hỏi không phải là được sao? Mày có người nhắc nhở, đợi một lát nữa ta sẽ liền đi hỏi y. Tiếng chuông tan học giữa trưa qua đi, các học sinh mới vội vàng hướng nhà ăn mà chạy tới. Lúc này đồ ăn chủng loại so với trước đây muốn nhiều hơn vài món, nhưng mà không thể lại là toàn bộ đều lấy đi, mà phải chọn vài món. Nếu là đi chậm, muốn ăn liền sẽ bị người khác lấy đi hết. Chà, các người chặn ở cửa làm gì? Mau tránh ra đi, tiểu gia muốn đi vào ăn cơm. Một cánh tay trên tay có thiêu khối vải đỏ hình tam giác duỗi qua đây, đem người chặn ở cửa đẩy ra. Chúc Phong tự là lần trước được một lần lưu động hồng kỳ, liền luôn cầm nó giống như là cái gì vậy, không có chỉ suốt ngày đem cờ cắm trên người, gặp người liền lấy ra cùng nhau mà thưởng thức. Thậm chí lần trước ngày nghỉ tắm gội ấy còn mời hảo hữu đi nhà của hắn ngắm cờ. Ngày hội nghị 22 đó, lúc hắn trả cờ còn ra vẻ lưu luyến không rời. Sau á liền mới lấy ra một kiện sim y kia, trên tay bao cáo thiêu một mặt tiểu hồng kỳ, nói là muốn đem cái ngày đó vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Sở Tư Nghiệp sao? Chúc Phong ánh mắt sáng lên, bước đi vào cửa. Sở Tư Nghiệp mấy ngày nay cũng chưa có lại đây, hắn muốn biểu hiện một phen đều không có biện pháp. Sở Tư Nghiệp, ngài như thế nào hôm nay mà lại đây ăn cơm vậy? Có hay không có chuyện muốn phân phó cho học sinh chứ? Chúc Phong ân cần rót trà cho Sở Từ, hết sức chân chó. Chúc Phong, hôm nay như thế nào, hiểu chuyện vậy chứ? Sở Từ mới cười nói. Sở Tư Nghiệp, sao có thể chứ, học sinh không phải là xưa nay đã dạy sao? Tư Nghiệp người đã nói, sư phụ có việc, đệ tử tự nhiên làm thay. Ngài có chuyện gì, liền cứ việc kêu ta làm là được rồi. Chúc Phong vỗ vỗ cái bộ ngực bảo đảm nói. Đám người Chu Minh Việt, Khương Hiển xem thường Chúc Phong một chút, không có đành lòng lại nhìn thẳng hắn cái bộ dáng này. Chào hỏi xong liền đi đến một bên khác mà ngồi. Chu Minh Việt còn vừa đi vừa nói. Ta sớm đã nói qua, hắn một cái bộ dáng tiểu thái giám, các ngươi còn không tin, lúc này nhìn thấy chưa? Chúc Phong nghe xong không sao cả, hừ lên một tiếng. Chỉ cần có thể được khen ngợi, chân chó một chút thì đã sao chứ. Lúc hắn cầm hồng kỳ trở về, cha của hắn cao hứng mà không biết như thế nào cho phải. Còn bảo nương của hắn phân phó hạ nhân đem hồng kỳ này mô phỏng một cái treo trong thư phòng của hắn, liền treo ở bên cạnh Linh Phi Kinh. Trước đó hắn nhờ Sở Tư Nghiệp phỏng phó từ kia. Ây cha, hy vọng cha của hắn ngày sau lúc biết được Linh Phi Kinh là phỏng theo, có thể thấy hắn đạt được lưu động hồng kỳ, tha thứ hắn một lần. Nếu là một lần không đủ, liền phải làm thêm vài lần. Sở Từ nhìn thấy bọn họ có cái bộ dáng này, trong lòng trấn an rất nhiều. Cho dù hắn sẽ bởi vì học sinh khảo thí thất bại bị răng dại cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể thay đổi phong cách học tập ở Quốc Tử Giám, da mặt của hắn dày thêm một chút, cũng không sao. Nếu người muốn làm một chút chuyện, liền thay ta mà đi, xem Ôn Nhiên như thế nào, không có lại đây ăn cơm vậy. Sở Từ mới hào phóng, thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Ôn Nhiên sao? Tư Nghiệp ngài tìm y làm gì? Trúc Phong có một chút cảnh giác. Không có gì, tìm y hỏi một chút tình huống. Ngươi không phải là muốn giúp ta chạy cái chân sao? Còn không mau đi. Ngươi không có cần đi, ta biết lớp trưởng chúng ta hôm nay vì cái gì không có tới rồi. Một học sinh bác học bàn quay đầu nói tới. Vì cái gì? Ngươi nói một chút đi. Y hôm trước liền cùng với chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Mỗi ngày buổi sáng sau khi mà tan học liền trở về, buổi chiều lúc đi học lại đến. Sở Từ mới gật gật đầu. Quốc Tử Giám thực thi cái chế độ chính là quản lý toàn phong bế. Ngoại trừ mùng 1, 15, ngày nghỉ hưu mộc, các học sinh không có được vô cớ rời đi. Nếu có việc cần hướng Tư Nghiệp xin nghỉ thì mới được. Sở Từ sau khi mà thiết lập chủ nhiệm lớp, liền đem quyền lực này thả xuống một chút cho các nhóm chủ nhiệm lớp. Phàm là xin nghỉ không có vượt qua 2 ngày. Hướng chủ nhiệm lớp xin nghỉ là được, đồng thời yêu cầu viết giấy xin nghỉ lưu lại để mà làm chứng. Trúc Phong trừng mắt nhìn học sinh kia liếc mắt một cái, sau đó lại tiến đến bên người của Sở Từ nói: Tư Nghiệp, ta biết y vì cái gì mà xin nghỉ rồi, đây là bởi vì tổ phụ của y đã trở lại đó, cho nên mấy ngày nay đều là về nhà ăn cơm. Tư Nghiệp ngài tìm y rốt cuộc là có chuyện gì? Ngài hỏi ta một chút đi, nói không chừng ta cũng biết đó. Sở Từ nghĩ nghĩ nói: À cũng phải, ta đây hỏi người, người đối với Ôn Thái Phó hiểu biết được bao nhiêu? Ôn Thái Phó sao? Trúc Phong hồi ức một chút, sau đó mới nhăn mặt nhỏ giọng nói: Một con cáo già đó. Câm miệng, sao có thể nói trưởng bối như thế chứ? Sở Từ thấp giọng trách cứ. Trúc Phong mới lập tức câm miệng. Thấy Sở Từ cũng không phải là thật sự tức giận, mới lại nói: Ngài không phải là hỏi ta hiểu biết y bao nhiêu sao? Mấy người chúng ta ngầm chính là như vậy gọi y đó. Trúc Phong thật là nghĩa khí, đem những huynh đệ khác đều kéo vào. Các người vì sao phải như vậy xưng hô với lão nhân gia? Đó là bởi vì... Trúc Phong lải nhải cùng với Sở Từ nói vài món sự tình. Hắn đã bị Ôn Thái Phó bẫy. Bởi vì nhà của hắn cùng với Ôn gia thân cận, cho nên cũng tương đối quen thuộc. Ôn Thái Phó kia mặt ngoài nhìn qua cười hì hì, kỳ thật là lão già này rất xấu đó. Sở Từ không có cho mặt mũi mà nở nụ cười. Những cái tên hài tử này sao có thể đấu thắng với cái người tinh ranh kia? Kêu y là cáo già cũng là có quá khứ. Trong mô tả của Trúc Phong, vị Ôn Thái Phó này hẳn là một vị lão giả bác học, đa tài, lại hài hước thú vị mới phải chứ. Sở Từ nhìn không được, xin một chút ý muốn kết giao. Được rồi, chờ Ôn Nhiên trở lại, ngươi bảo y đến Tư Nghiệp thính một chuyến đi. Sở Từ mới đứng lên, vỗ vỗ bả vai của Trúc Phong, sau đó hướng ra ngoài đi đến. Lúc này, không cái khăn thật, đúng là không có tiện rồi, hắn có một chút tưởng niệm giấy ăn ở hiện đại. Lúc Ôn Nhiên trở lại giáo xá, liền đã thấy Trúc Phong đang đại đào rộng rìu mà ngồi ở vị trí của hắn. Hắn cao mày rời khỏi giáo xá, ngẩng đầu nhìn cái tấm biển đính trên cửa bàn không sai rồi. Trúc Phong, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi á là Sồ Ưng Bang, tại sao mà đến bắt học bang của chúng ta? Ôn Nhiên một bên cầm cổng khóa trong tay đặt lên bàn, một bên hỏi. Đúng vậy, những người khác giận mà không có dám nói gì. Lúc này thấy Ôn Nhiên hỏi mới đi theo hát đệm. Ta không phải là tùy tiện tới, là Sở Tư Nghiệp phân phó cho ta đó. Lão nhân gia dặn ngươi khi nào mà đến liền đi Tư Nghiệp thính một chuyến đi. Trúc Phong ngẩng đầu rất là đắc ý. Ngươi xong rồi. Ôn Nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người hướng ra ngoài đi đến. Trúc Phong đang ở tại chỗ sờ không có được đầu óc. Hắn xong cái gì chứ? Người bên cạnh thấy hắn buồn cười như vậy, nhắc nhở nói. Ai không biết Sở Tư Nghiệp, thật là để ý tuổi. Lần trước nghe nói, Phùng Mạch bảo con quỳ kêu Sở Tư Nghiệp là sư công. Sở Tư Nghiệp không có cao hứng một trận. Người mới vừa rồi có phải hay không nói y là lão nhân gia? Trúc Phong một phát đầu xong rồi. Lần trước ở giáo trường trở về, bọn họ liền đã cảm thấy Sở Tư Nghiệp không có thích hợp, hóa ra là chuyện này sao? Ôn Nhiên, ngươi từ từ, ta nói cho ngươi đừng có nói chuyện lung tung nha. Trúc Phong cùng Ôn Nhiên truy truy đánh đánh ra tới bên ngoài Tư Nghiệp Thính. Hai người mới vội vàng sửa sang lại y quan, mới báo là Hà Bình đi vào thông báo. Tới, mau, vào đi. Trúc Phong, ngươi như thế nào cũng lại đây sao? Sở Từ dương mắt nhìn, kỳ quái hỏi. Trúc Phong mặt suy sụp một chút. Tư Nghiệp, ngài đây là đừng có xong liền ném ta nha, chẳng lẽ học sinh không có thể tới sao? Được, được, được, ngươi càng vất vả, công cao càng lớn, lại đây ngồi đi, Hà Bình, chăm trà cho hai người bọn họ đi. Được, được, được, ngươi đó càng vất vả, công lao càng lớn, lại đây ngồi đi. Hà Bình ngoài cửa nhanh chóng tiến lên chăm trà cho bọn hắn. Đây là Sở Tư Nghiệp làm ra cái trà lá sen, uống vào rất là giải nhiệt. Gần đây toàn bộ ngoại viện đều đang uống. Ôn Nhiên, hôm nay tìm ngươi tiến đến là ta muốn hỏi một câu chuyện về tổ phụ của ngươi. Tổ phụ ta? Ôn Nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên không có quá đẹp. Sở Tư Nghiệp, ngươi chẳng lẽ muốn làm giống như là những người khác vậy sao? Ngươi nói cái gì? Sở Tư Nghiệp há là cái loại người như ngươi nói chứ? Không đợi cho Sở Từ nói chuyện, Trúc Phong trước là kêu lên. Sở Tư Nghiệp nhân phẩm loại nào? Như thế nào mà giống những người khác làm ra cái việc bè lũ xu nịnh như vậy? Ta chưa có nói mà. Ôn Nhiên có một chút không có được tự nhiên. Gần đây tổ phụ của hắn hồi triều, trong nhà người đệ bái thiếp nhiều không có kể xiết. Chính là khi hắn vừa mới tới Quốc Tử Giám, xe ngựa đều đã bị ngăn cản một hồi. Lúc này Sở Tư Nghiệp đột nhiên mới tìm hắn, lại đề ra cái chuyện tổ phụ. Hắn tự nhiên liền như vậy mà nghĩ tới cái chuyện này. Sở Từ mới cười cười. Hai người các ngươi đừng có vội đấu võ mồm chứ. Ôn Nhiên, ta hôm nay kêu ngươi tới chính là muốn hỏi một chút, tổ phụ ngươi dạy học đi chính là nơi nào? Có hay không đối với các ngươi nói về cái việc gì mà ấn tượng khắc sâu? Ôn Nhiên mới thật nghi hoặc hỏi. Ngài hỏi vậy để làm gì? Hiện tại con không có thể nói cho ngươi, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Sở Từ một cái bộ dáng cao thâm khó lường, hù cho đến hai người sửng sốt một chút. Tổ phụ của ta đi chính là Nam Mân Tỉnh dạy học. Ứng chính là cư sơn giả nhân Nam Mân Tỉnh mời tới, tiến đến cùng với họ tham khảo nhân chi bổn tính. Tính thiện cùng tính ác sao? Sở Từ suy tư cái gì? Chẳng lẽ thì cái này sao? Đại khái là như vậy, y ở nơi đó tham thảo hơn là phân nửa tháng thời gian, sau đó mới liền trở lại. Ôn Nhiên nói, liền không có đối với các ngươi nói tới chuyện gì có ấn tượng khắc sâu sao? Chuyện ấn tượng khắc sâu, giống như có vậy, tổ phụ ta có nói, hai cái thôn Nam Mân Tỉnh, hai cái thôn này liền nhau, một cái thôn tương đối là bần cùng, mỗi người áo nâu quần ngắn, nhưng mà hành xử vô cùng hợp lễ nghĩa, một cái thôn khác tương đối giàu có, nhưng mà nói chuyện hành xử lại thô tục bất kham, thậm chí còn trong thôn thế nhưng không có một hài đồng nào giao tư thục để đọc sách, đều ở nhà hỗ trợ. Tổ phụ khi mà nhắc tới hai cái thôn này tựa hồ vô cùng cảm khái, còn nói cái gì thánh nhân cũng có chỗ ưu phiền vậy, không biết cái này có tính không? Ôn Nhiên hỏi. Hắn cũng chính là mấy ngày này cùng với tổ phụ cùng dùng mấy bữa cơm thôi, bất quá tổ phụ thoạt nhìn xác thật giống như có một chút sốt ruột vậy, đề cập tới rất là nhiều lần. Sở Từ mới gật gật đầu. Vậy đi, sắp gõ chuông rồi, hai người các ngươi về trước giáo xá đi thôi. Đợi khi mà hai người đi rồi, Sở Từ tinh tế suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc ánh mắt mới sáng lên, cầm lên mạnh tử trên cái bàn cẩn thận mở ra, thật lâu sau lộ ra một chút tươi cười như trút được gánh nặng. Các bạn vừa nghe xong tập 50 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.